Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344 Tuyên ngôn độc lập. 006 Chỉ vào cái tàu tay bính chỗ nói. Phía trước câu đố chính là khắc vào nơi này. Thứ này Ben Gates cũng không coi trọng. Tựa hồ không có tác dụng gì, không? Tin tưởng ta, thứ này còn hữu dụng. Thu hảo đi, Eric tiên sinh. Chúng ta hồi nước Mỹ, Bella không thể nghi ngờ là ra lệnh người. Lần này vì bắt được The Knight Templar mất mát bảo tàng. Nàng âm thầm triệu tập vượt qua 80 danh Brotherhood thành viên tới làm chuyện này, 006 nhìn xem phi. Công, chính mình không quen biết. Ở hắn xem ra, đây là Bella âm thầm tổ kiến thế lực, hắn không nghĩ nhiều. Mà là hỏi đến kế tiếp vấn đề. Kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta đi ăn trộm tiên ngôn độc lập. Kia đồ vật ở quốc gia hồ sơ quán nghiêm mật vây quanh chung. Ăn trộm không dễ dàng như vậy. Vấn đề này khiến cho Ben Gates tiên sinh đi làm đi, 006 hoài nghi chính mình nghe lầm. Ben Gates, ngươi cho rằng hắn sẽ đi ăn trộm tiên ngôn độc lập. Ha ha, giống như còn thực sự có khả năng. Ngươi làm ta trước tiên rút lui chính là làm hắn hoài nghi ta. Sau đó chính hắn đi ăn trộm tiên ngôn độc lập. Không đề cập thần bí học phương diện. 006 khôn khéo kính liền khôi phục, không sai. Người vị này, tân bằng hữu nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Bella chuẩn bị hai bộ phương án. Ben Gates đi trộm tiên ngôn độc lập là một bộ phương án. Hắn không đi, Brotherhood chính mình tới trộm còn lại là một khác bộ phương án, biện pháp tốt nhất. Vẫn là Ben Gates đi trộm tiên ngôn độc lập. Brotherhood lại từ trong tay hắn đem tuyên ngôn trộm lại đây, 006 còn có một việc thực khó hiểu. Ngươi, ân, vì cái gì ngươi không trực tiếp dùng ngươi thần bí lực lượng tìm được bảo tàng? Ngươi có thể tìm được trầm thuyền. Không đạo lý tìm không thấy bảo tàng a. Bella một bức xem người ngoài nghề biểu tình. Ngươi sẽ không cho rằng từ xưa đến nay chỉ có ta một cái bí thuật thao tác giả đi. Ngươi thật đúng là để mắt ta. Chỉ cần có tiền, cái kia thập niên người nào đều có thể mời đến. Tìm thần bí học cường giả vì bảo tàng làm một ít phòng bói toán thi thố cũng không khó. Ta chỉ biết bảo tàng đại khái vị trí. Hẳn là ở New York. Lại nhiều tin tức liền đọc không ra, kia tiên ngôn độc lập. Tiên ngôn độc lập ở ta bói toán chung là mấu chốt tính đạo cụ. Cần thiết bắt được tay. Bất quá tốt nhất vẫn là vất vả ghét tiến sĩ một chuyến đi. Ta bố trí cơ bản đều hoàn thành. Eric tiên sinh ngươi xuất diễn còn phải tiếp tục diễn đi xuống. Còn có một tuồng kịch Ben Gates cùng hắn trợ thủ không có phi cơ trực thăng tiếp ứng. Hai người trở lại Washington đặc khu đã là một vòng sau sự. Bọn họ cả người mỏi mệt. Nhưng ở quốc gia hồ sơ quán trên đường phố lại ngoài ý muốn thấy 006 mấy tên thủ hạ Ben Gates tự. Nhận đã xem đã hiểu 006 kế hoạch lại làm một phen tư tưởng đấu tranh. Hôm sau, ở tham quan xong quốc gia hồ sơ quán triển lãm tiên ngôn độc lập sau, Ben Gates tiến sĩ hạ quyết tâm, vì phòng ngừa tiên ngôn độc lập bị đánh cắp, hắn chuẩn bị từ chính mình tới xuống tay. Nơi này lại thể hiện ra nước Mỹ tự do tinh thần cùng chủ nghĩa anh hùng tác phong. Cùng y thần, hắn không sai biệt lắm. Ben Gates tiên sinh cũng không có nói tỉnh quốc gia tương quan bộ môn ý tưởng. Cho dù đăng báo sau đó bị coi như rác rưởi tin tức xử lý. Người nhiều ít cũng nên nói một tiếng đi. Này chẳng lẽ không phải một cái công dân ứng tận nghĩa vụ sao? Người lại không phải Spider-Man cái loại này không thể công khai chính mình thân phận người. Tương phản vẫn là một vị nổi danh tiến sĩ. Gọi điện thoại nói một tiếng. Có thể phế bao lớn sự. Hắn cất giấu. Chính là không nói, hắn mang theo chính mình trợ thủ. Bắt đầu kế hoạch ăn trộm quốc gia hồ sơ trong quán nguyên bản tuyên ngôn độc lập ở Brotherhood âm. Thầm quan sát hạ, này hai cái nghiên cứu lịch sử gia hỏa so đặc công còn giống đặc công, bọn họ tìm đọc nhà triển lãm. Kiến trúc bản vẽ, điều nghiên địa hình, ăn trộm nhà triển lãm nội theo dõi tín hiệu, chế tạo giả giấy chứng nhận, chế tạo hiển ảnh tề, ăn trộm vân tay. Một loạt hành động xuống dưới, nói bọn họ là hai hào IMF tiểu tổ đều không quá phận, có tâm tính vô tâm. Ben Gates dựa theo dự định kế hoạch, ở quốc gia hồ sơ quán tiệc tối bắt đầu 15 phút sau. Liền thuận lợi đến bắt được tuyên ngôn độc lập, hắn đem tuyên ngôn độc lập cuốn thành một cái quyển trục, giấu ở trong lòng ngực, cực kỳ chột dạ mà đi ra ngoài, hành động, làm nổi danh bán chạy thư tác gia. Bella cái này người làm công tác văn hóa cũng tham gia quốc gia hồ sơ quán đêm nay tiệc tối. Nàng một bên cùng bên người nói chuyện phiếm, một bên mở ra Eagle Vision nhìn về phía bốn phía. Lúc này tầm mắt dư quang nội liền xuất hiện Ben Gates có chút hoảng loạn thân ảnh. Nàng lập tức hạ đạt thu võng mệnh lệnh, ngươi là muốn trộm đồ vật sao? Liền ở Ben Gates hoảng hốt đến không được, xem ai đều giống cảnh sát thời điểm. Một cái có chút đột ngột thanh âm ở bên người vang lên, hắn đại kinh thất xác. Đầy mặt sợ hãi mà xoay người đi xem, liền thấy một cái hậu môi. Áo choàng phát người da đen nữ người bán hàng đang dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, tình huống như thế nào? Hắn theo bản năng nhìn xem chính mình trong lòng ngực tuyên ngôn độc lập. Lại theo nữ người bán hàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa triển giá. Nơi đó bày mười mấy cái quyển trục, đều là tuyên ngôn độc lập ấn loát phẩm. Xem hình dạng, xem đóng gói, đều cùng hắn trong lòng ngực giống nhau như đúc a. Cái này, người da đen nữ người bán hàng ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi hẳn là giao cho ta $35. Tiên sinh, Ben Gates đương nhiên không thể giết người diệt khẩu. Nơi này ở vào yến hội sườn thính. Người đến người đi, chỉ cần động thủ, lập tức sẽ bị bắt lại. Nói nữa, hắn là lịch sử học giả, không phải sát thủ, nếu đối phương nhận định chính mình trong lòng ngực tuyên ngôn độc lập là ấn loát phẩm, kia vừa lúc bỏ tiền mua tới, hắn đem chính mình trong lòng ngực tiên ngôn độc lập đặt ở quầy thượng. Bắt đầu bỏ tiền bao, hải. Ngài là ghét giáo thụ. Đã sớm ở bên ngoài chuẩn bị 2 phút mau muội lên sân khấu, trên mặt nàng treo sùng bái vui sướng. Cùng với một trận thấm người phế phủ hương khí, dẫm lên giày cao gót liền tới đến Ben Gates bên cạnh, Nga nữ nhân tuổi trẻ thời điểm là một cái tái. Một cái xinh đẹp. Lúc này mau muội ăn mặc cao xẻ tà màu đỏ váy dài. Trên cổ đeo rực rỡ lấp lánh châu báu. Trắng nõn làn da cùng châu báu ánh sáng hỗn hợp đến cùng nhau. Hết sức rực rỡ lóa mắt, nàng bôi nước hoa càng có chứa nào đó mị hoặc đặc hiệu. Ben Gates theo bản năng quay đầu lại. Mắt thấy một cái không quen biết nữ nhân kêu ra bản thân tên. Hắn mặc danh mà chột dạ 2 giây, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Người da đen nữ người bán hàng tay trái giò ra, bắt lấy hắn đặt ở quầy thượng tiên ngôn độc lập, lấy một cái cực nhanh tốc độ dựng đến chính mình bên chân. Tay phải lấy ra một phần sớm có chuẩn bị cao phòng tiên ngôn độc lập đặt ở chỗ cũ, 1 mét cao quầy. Thượng bày không ít tạp vật, nơi này có thu bạc cơ, có mang 2 tầng ngăn kéo tiền dương, rất nhiều kỷ niệm tệ, kỷ niệm bổn đều hỗn độn mà bày biện ở quầy thượng. Một cái quyển trục biến mất cùng lần nữa xuất hiện. Trung gian khoảng cách không đủ 1 giây. Bị hương khí cùng mỹ nữ hấp dẫn, Ben Gates căn bản không phát hiện chính mình cực cực khổ khổ ăn. Trộm tuyên ngôn độc lập bị đánh cháo, giáo thụ ngài khóa nói được phi thường xuất sắc, cảm ơn, giống như là ngẫu nhiên gặp được giống nhau. Hai người nói 2 câu lời khách sáo. Mau muội cười xoay người rời đi. Phảng phất lần này tương ngộ chỉ là tiệc tối thượng bé nhỏ không đáng kể một cái tiểu nhạc đệm. Hết chương.